Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841. Chương 841. Chủ soái sát thủ. Ngày thứ hai Manchester, tin tức vãn báo trên. Hồ Văn Trường kỹ càng giới thiệu rồi bản trận đấu mùa giải MU Champions League hành trình. Cái này trận đấu mùa giải MU Champions League hành trình phá lệ gian nan. Bọn họ ở vòng bảng thi đấu gặp được rồi cường đại Juve. Hai hiệp chiến đấu kịch liệt, cuối cùng giành lại rồi vòng bảng thứ nhất, nhưng là không nghĩ tới ở vòng 1/16 bên trong. Bọn họ lại cùng cường đại lớn Paris gặp nhau, đang bị đối thủ hiệp 1-3 không dẫn trước dưới cục diện. Nửa chặng sau thế mà dựa vào lấy Lewandowski 8 phút 5 bóng kỳ tích. 6-3 để thắng đối thủ, trước giờ khóa chặt thắng cục, mà ở vòng tứ kết cùng vòng bán kết bên trong, bọn họ lại liên tiếp gặp được rồi La Liga hào cường Real cùng Barca chặn đánh. Bất quá đang cùng La Liga hai cường đối kháng bên trong, MU cười cuối cùng, bọn họ đem cường đại Real cùng Barca đều chém xuống dưới ngựa, thuận lợi sát nhập vào Champions League trận chung kết. MU cái này trận đấu mùa giải Champions League hành trình thực sự không dễ. Nhưng là bọn họ cùng thành tử địch Man City, cái này trận đấu mùa giải Champions League hành trình cũng là 10 phần gian nan. Từ khi ra rồi vòng bảng thi đấu về sau, Man City ở đấu vòng loại trên đường đi gặp được rồi Atletico, Bayern cùng Juve, bọn họ đều là riêng phần mình thi đấu vòng tròn đỉnh cấp cường đội. Man City lên cấp con đường vậy 10 phần long đong, nhưng thật ra là ở ngày hôm qua tranh tài bên trong, Man City cùng Juve đánh thành rồi không, bọn họ tiến vào rồi thêm giờ thi đấu. Ở thêm giờ thi đấu phút thứ 10 thời điểm, Man City anh hùng đứng ra, ở một lần giữa trận phản kích bên trong, Man City giữa trận tiến công hạch tâm Pogba đột thi tên bắn lén. Một cước sút xa oanh mở rồi Juve bảo vệ khung thành, cuối cùng trợ giúp Man City sát nhập vào Champions League trận chung kết. Mà làm Man City lên cấp trận chung kết về sau, rất nhiều tin tức truyền thông nhau nhau đưa tin, bọn họ cho Manchester đưa rồi một cái ngoại hiệu, hàng năm mạnh nhất bóng đá thành phố. Cái này trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết địa điểm ở sân Old Trafford. Mà giết vào Champions League trận chung kết hai chi cầu thủ cũng đều là đến từ Manchester City đội bóng. Kiểu nói này, hàng năm mạnh nhất bóng đá thành phố xưng hào thực chí danh quy. Hai chi đến từ cùng một thi đấu vòng tròn đội bóng lên cấp trận chung kết, đã là rất không dễ dàng. Hơn nữa còn là cùng thành, mà trận chung kết địa điểm vẫn là sân nhà. Đây thật là 10 phần thú vị sự tình. Kỳ thật ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có một việc khiến rất nhiều người đều cảm thấy 10 phần trùng hợp. Cái này trận đấu mùa giải không chỉ có là Champions League trận chung kết. Ở nước Anh quốc nội quán quân tranh đoạt bên trong, cuối cùng thế mà tất cả đều là Man City song hùng tranh phong. Ở đã kết thúc Carabao Cup trận chung kết bên trong, MU chiến thắng rồi Man City, thành công nâng chén. Tại sắp cử hành Cup FA trận chung kết, MU cùng Man City vậy song song sát nhập vào cuối cùng trận chung kết. Mà ở Premier League quán quân tranh đoạt bên trong, MU cùng Man City vậy một mực duy trì nhị long hí châu thế cuộc, đem mặt khác đội bóng xa xa rơi vào đằng sau. Bốn tuyến cạnh tranh, bốn tuyến tranh quán quân, loại cục diện này đã từng xuất hiện một lần, vậy liền là đã từng Barca cùng Real quyết chiến, đó còn là ở năm 2010 đến năm 2011 trận đấu mùa giải thời kỳ cuối. Chung, hai đội bóng ở Champions League cùng cáp nhà vua bên trong một tuần 3 lần gặp nhau, tranh đoạt sau cùng quán quân. Lúc ấy Messi liền qua Real bốn tên cầu thủ hành động vĩ đại, trong lúc nhất thời trở thành rồi ca tụng, mà Barca cũng là dạng này dẫm lên Real bả vai cuối cùng trèo lên đỉnh châu Âu. thắng được Champions League Cup. Không có nghĩ đến cái này, trận đấu mùa giải Man City song hùng cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Cuối cùng hươu chết vào tay ai? Không được biết, cho dù là tại trước mắt thi đấu vòng tròn bên trong, hai đội bóng cũng chỉ là chênh lệch 2 điểm mà thôi. Ở sau đó bổ thi đấu bên trong, hai đội bóng sẽ chính diện giao phong. Trận đấu kia sẽ là bản trận đấu mùa giải Premier League trận chung kết. Ở tất cả truyền thông đều trắng trợn tán dương Man City song hùng thời điểm, có một cái kinh thiên tin tức bị công bố ra. Ở Barcelona sau khi quay về, bọn họ huấn luyện viên chính Enrique tổ chức rồi buổi họp báo. Ở buổi trình diễn thời trang trên, Enrique chính thức tuyên bố, ở bản trận đấu mùa giải cuối, hắn đem từ đi Barca huấn luyện viên chính chức vụ, chính thức theo Barca chia tay. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Mọi người không nghĩ tới, Barca công huân chủ soái cuối cùng sẽ rời đi Nou Camp. Rất nhiều truyền thông đều đang suy đoán đầu này tin tức sau lưng cố sự. Có truyền thông công bố, nói là Enrique theo Barca chủ tịch Bartomeu xảy ra rồi kịch liệt mà xung đột. Bartomeu đối với Barca không có đánh vào Champions League trận chung kết biểu thị bất mãn hết sức. Nhất là Barca còn lấy cái này loại sỉ nhục điểm số rời đi Champions League sân bóng. Có truyền thông thì công bố, nói là Enrique đối với Barca dẫn viện binh sách lược bất mãn hết sức. Nhất là Barca không có mua xuống hắn mong muốn Dembele. Còn có truyền thông nói, Enrique có thể sẽ tiếp nhận Tây Ban Nha quốc gia đội dẫn đội đánh 2018 năm World Cup. Bất quá những này cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, không có ngồi vững, nhưng là The Times phóng viên Leslie quan điểm nhưng lại làm kẻ khác cảm giác mới mẻ. Chủ soái sát thủ Kim Tiger, từ khi Enrique tan học về sau, đây đã là bị MU chủ soái giết chết lại một vị thế giới cấp danh soái rồi. Trên một trận giao đấu Real sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Zidane sách ra từ chức, rời đi rồi Galacticos, mà đã trải qua một trận thống khổ 1-4 thảm bại về sau, Enrique vậy tuyên bố rời đi Barca tin tức, danh sách này trên người còn không chỉ đám bọn hắn hai. Cái người, Chelsea cuồng nhân Mourinho, Hotspur thiếu soái Boas, Leicester City lão soái Ranieri, Liverpool phái cấp tiến Roger. Những này danh soái đều là đang cùng Kim Tiger sau khi giao thủ, bởi vì thất bại mà rời đi rồi riêng phần mình đội bóng. Cái này còn không bao gồm Sunderland chủ soái Poyet này một ít nhỏ cầu thủ chủ soái. Nếu như tăng thêm bọn họ phần danh sách này liền dài hơn. Kim Tiger từ khi xuất đạo đến nay, hắn đã giết chết rồi nhiều tên giới đá banh chủ soái. Hắn lấy thế tồi khô lạp hủ, dẫm lên những người này thi thể trèo lên đỉnh rồi bảy quan vương. Xuống một cái ngã ở hắn, đồ đao, xuống người sẽ là ai? Là The Blue đại soái mới Conte? Là Arsenal giáo sư Wenger? Vẫn là những người khác? Hoặc là gần nhất gió đầu chính thịnh Guardiola? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn thấy cái này đưa tin về sau, Kim Tiger có chút giở khóc giở cười. Cái này cũng quá đáng rồi a. Zidane cùng Enrique đều là theo câu lạc bộ có mâu thuẫn, cuối cùng mới rời khỏi. Mourinho ở Chelsea thời điểm cũng giống vậy. Lại nói, liền xem như cùng ta có quan hệ, ta cũng chỉ là điểm rồi sau cùng kíp nổ mà thôi. Thuốc nổ không phải là ta thả đó a. Khẳng khái một lát, Kim Tiger lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra rồi Enrique dãy số. Hắn chần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn rồi gửi tin tức, mà không phải là gọi điện thoại. Dù sao hai cái người quan hệ, hơn nữa Enrique rời khỏi đơn vị theo chính mình bao nhiêu cũng có chút nguyên nhân. Hiện tại mạo muội gọi điện thoại có chút không tốt. Luis, chúc người tương lai hết thảy thuận lợi. Rất nhanh, Enrique cũng trở về rồi một đầu tin tức. Đa tạ, Vậy chúc người có thể thuận lợi bảo vệ vương miện vô địch Champions League. Có thể chiến thắng Barca đội bóng, nhất định là mạnh nhất đội bóng. Luis, mặc kệ người tiếp xuống đi nơi nào, ta tin tưởng ngươi đều sẽ đạt được thành công. Ngươi là trên thế giới tốt nhất chủ soái một trong. Tiger, ta luôn có một loại cảm giác. Bất luận ta tiếp xuống đi nơi nào, chúng ta nhất định còn sẽ có cơ hội giao thủ. Đến lúc đó chúng ta mới hào hào đánh một trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.